Mẹ ơi! Hu hu hu! Hu! Hu! Hu! Kim nói. Chuyện gì thế này? Trước mặt Kim lúc này là thân xác của một bé gái khốn khổ. Đôi mắt của nó không còn là một màu trắng đục đáng sợ nữa. Là ánh mắt đẫm lệ của một con người. Hai bàn tay của nó những móng vuốt dài sắc nhọn cũng đã biến mất. Đứa bé gái người đầy máu đang vừa khóc vừa bật ra máu sau những tiếng kêu gào gọi mẹ. Đứa bé tiếp tục nói. Sao? Cháu? Lại? Ở đây? Ọc, ọc. Máu từ miệng nó phụt ra sau câu hỏi đó. Kim không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Tại sao chỉ vừa mới đây thôi? Đứa bé này thực sự đáng sợ. Nguy hiểm. Nó gờ yêu ta ết người không ghê tay. Thậm chí bản thân Kim. Nếu không phải người có bản lĩnh thì Kim cũng đã phải chịu chung số phận với những người khác. Vậy mà trong một khoảnh khắc, nó đã thay đổi, biến thành một cô bé đáng thương. Khốn khổ, ánh mắt của nó không có sát khí. Giọng nói của nó cũng đã khác hoàn toàn. Không biết phải xử trí ra sao. Kim đứng như bất động trong một khoảnh khắc. Đứng phía sau, Yến hét lên. Chị Kim, cẩn thận, con quỷ, là... Nó, nghe được tiếng hét của em gái. Kim như bừng tỉnh khi vẫn còn đang phân vân mình nên làm gì. Chỉ tiếc rằng, mọi thứ đã muộn. Khi mà Kim còn chưa kịp giật lùi người lại thì... Phập, đứa bé gái đáng thương vừa khiến Kim mềm lòng lúc này đã dùng bàn tay với những cái móng sắc nhọn chẳng biết mọc lại từ lúc nào đâm thẳng vào ổ. Bụng của Kim, nó cười như điên dại. Cái giọng nói âm u, lạnh lẽo từ miệng nó lại được vang lên. He, he, he, he, he, he, chết, rồi, nhé, hi, hi, hi, Kim đổ gục xuống đất. Máu từ cơ thể Kim chảy xuống ướt cả sàn nhà. Con quỷ bước qua Kim tiến thẳng về phía Yến đang đứng chôn chân một chỗ. Nước mắt giàn giụa khi nhìn chị gái mình đang nằm trong vũng máu. Yến vừa khóc vừa nấc. Chị, Kim ơi. Con quỷ lầm lũi bước từng bước với cái thân xác thấm đẫm máu người về phía Yến. Đôi mắt trắng dã, khuôn miệng cười ngoác của nó hướng thẳng về Yến. Nó hát, nào, mình, cùng, chơi, trò, chơi, trốn, tìm, nhắm, mắt, lại, đừng, có, lim, dim, ai, bị, bắt. Sẽ, phải, làm, ma, hi, hi, hi, ha, ha, ha, bắt, được, rồi, nhé, còn, một, người, nữa, thôi, Yến không còn khả năng để chạy nữa. Đây là cảnh tượng kinh hoàng nhất trong cuộc đời của Yến. Phải đối diện với thứ ma quỷ ghê rợn, phải chứng kiến người chị thân thuộc nhất nằm xuống với cơ thể toàn máu. Có quá nhiều máu ở đây. Đôi chân Yến sau một hồi run rẩy giờ cũng đã bất động. Phó mặc cho số phận. Tiếng cười ma quái cứ thế vang vọng. He, he, he, he, he, he, chết, đi, nào. Nhưng một chân con quỷ bất ngờ bị thứ gì đó giữ chặt lại. Pạp, tao, với, mày, chưa, xong, đâu, con, nhóc, chó, chết. Cách chương.